Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, ảnh sticker, thấy Isuka Shidou không mắc lừa, Hirasuka Shizuka không thể làm gì khác hơn là dùng một loại khác phương pháp khuyên dụ đối phương. Chỉ thấy nàng con mắt hơi chuyển động, sau đó cười nói, nhưng Isuka ngươi lời vừa mới nói, đều là bằng hữu phái nam đi. Ngươi liền không có hứng thú nhận biết một cái trong trường nổi danh thiếu nữ xinh đẹp sao? Không có hứng thú. Isuka Shidou không nghi ngờ chút nào mà đáp lại. Cái gì nổi danh thiếu nữ xinh đẹp? Còn có thể so các tinh linh đẹp hơn càng khả ái sao? Hirasuka Shizuka há hốc miệng mà nhìn lấy Isuka Shidou. Tuổi này các thiếu niên không phải là muốn nhất nói yêu đương. Nhất muốn nhận thức đủ loại kiểu dáng thiếu nữ xinh đẹp sao? Làm sao Isuka Shidou cũng không giống nhau đây? Dù thế nào cũng sẽ không phải cái tên này không thích nữ sinh. Mà là thích, luôn cảm giác lão sư ngươi đang suy nghĩ chuyện kỳ quái gì? Isuka Shidou cảm thấy một trận buồn nôn. Nội tâm có một loại rất không ổn cảm giác. Kết hợp Hirasuka Shizuka quỷ dị ánh mắt. Hắn vậy còn có thể không đoán ra suy nghĩ trong lòng đối phương. Hirasuka Shizuka lúng túng cười một tiếng. Vỗ bả vai Isuka Shidou. An ủi, lão sư vẫn cảm thấy hướng giới tính là một cái người tự do. Cho nên ngươi cũng không cần để ý. Chúc ngươi sớm ngày tìm tới chân ái. Cút, Isuka Shidou một mặt tức giận đẩy tay Hirasuka Shizuka. Lại thấy được bên cạnh đại lão sư âm thầm lui về phía sau hai bước. Hắn cảm giác rất là bị thương. Vì vậy không nhịn được giải thích. Ta đối với nữ hài tử khác không có hứng thú. Là bởi vì ta đã có bạn gái nữa à? Thật ra thì là có rất nhiều bạn gái. Nhưng để tránh đưa tới náo động. Isuka Shidou chỉ nói là ra có bạn gái sự thật. Thiệt hay giả? Không phải là chính ngươi tưởng tượng ra được chứ? Hirasuka Shizuka nghi ngờ nhìn Isuka Shidou. Nhớ lại Isuka Shidou ngày đó cho Namiu luận văn. Nói không chừng hắn nói là cái gì kiếp trước người yêu. Hoặc là mệnh chung chú định người yêu các loại. Không phải là cái đó đi. Có nữ hài tử chủ động nói chuyện với ngươi. Ngươi liền cho rằng nữ hài tử đối với ngươi có hảo cảm. Cho nên tự tiện coi nàng là thành bạn gái rồi. Đại lão sư không khỏi suy đoán một cái. Trên thực tế lấy hắn biết loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Lúc trước liền đã xảy ra tại bạn hắn bằng hữu trên người. Là thứ thiệt bạn gái. Lại nói ta không cần thiết giải thích với các ngươi như vậy nhiều đi. Ta đuổi đi hẹn hò đây. Isuka Shidou cũng không muốn lại giải thích nhiều. Vốn là chuyện này chính là thật. Đã hắn cũng không muốn những người khác biết quá nhiều chuyện liên quan đến hắn. Ngược lại là Isuka Shidou loại thái độ sao cũng được này. Ngược lại để cho hai người khác bắt đầu tin tưởng lời của hắn rồi. Dù sao hắn đối với thiếu nữ xinh đẹp hoàn toàn không có hứng thú. Vậy dĩ nhiên là bởi vì có bạn gái rồi. Cũng không thể thật sự là một cái cơ đi. Bạch y tuyết ga đường phố ni yu si ku tích moruyo uni Isuka Shidou đột nhiên vang lên. Mở ra xem, liền thấy là biên tập Toki gọi điện thoại tới. Hắn nói với Hirasuka Shizuka một tiếng. Sau đó liền đi tới phòng giáo viên góc. Nhận nghe điện thoại, Hirasuka Shizuka cùng đại lão sư liếc nhau một cái. Sau đó cũng không có nói gì. Nếu như Isuka Shidou mới vừa nói đều là thật. Cái kia cú điện thoại này liền rất có thể là bạn gái đánh tới. Cho nên hai người đều tĩnh lặng lại. Dựng lỗ tai lên. Bọn họ không phải là cái gì bát quái. Chỉ bất quá Isuka Shidou có bạn gái chuyện này. Quả thực để cho bọn họ quá kinh ngạc. Dù sao bọn họ một cái là lúc sơ chung có vô số lịch sử đen tối đại lão sư. Một cái khác là tuổi gần 30 độc thân lớn tuổi nữ giáo sư. Không sai biệt lắm. Lão sư trường học tìm ta nói chuyện đây. Hẳn là không có cái gì đi. Ta sẽ mau sớm chạy tới. Khu mua sắm bên kia. Ta nhớ được. Tốt rồi. Chờ một hồi thấy đi. Isuka Shidou cười một tiếng. Sau đó mới cúp điện thoại. Bởi vì là biên tập của mình. Theo một ý nghĩa nào đó là cấp trên của mình. cho nên hắn lộ ra đặc biệt tôn kính. Nhưng hắn nhưng không biết, hắn loại này tôn kính theo hai người, lộ ra phi thường ôn nhu. Hirasuka Shizuka cùng đại lão sư hai người đồng thời gật đầu một cái. Cái tên này là có bạn gái không sai. Sao rồi? Isuka Shido có chút tò mò nhìn hai người. Làm sao một cú điện thoại sau? Đột nhiên nói chuyện bầu không khí đều không giống nhau đây. Cái này, là bạn gái ngươi sao? Đại lão sư đột nhiên nhìn chằm chằm điện thoại di động của Isuka Shido. Chỉ thấy phía sau điện thoại di động là một tấm sticker. Trên sticker là Isuka Shido cùng một cái rất cô gái xinh đẹp. Nữ hài nắm giữ một đầu cuồn cuộn tóc dài màu vàng kim. Xinh đẹp mắt to, đầu bánh bao đáng yêu. Trên người mặc lấy quần áo thủy thủ màu tím nhạt. Ngực vị trí bị thật cao mà chống đỡ lên. Là tương đối hoàn mỹ một vị thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ sợ là kiến thức rộng Hirasuka Shizuka. Cũng tìm không ra bất kỳ chỗ nào có thể soi mói được. Tương đối để cho người để ý. Đại khái chính là nữ hài nhìn qua tương đối còn tấm bé rồi. Nhưng đây không phải là thiếu sót cái gì. Dù sao đồng nhan cự nhũ. Đây là mộng tưởng của tất cả phái nam A. Trong tấm ảnh, hai người lộ ra phi thường thân mật. Thân thể lẫn nhau mà dán chặt. Trong mắt nữ hài càng là tình yêu tràn đầy. Hơn nữa trên sticker tràn đầy hình trái tim đồ án. Công khai hai người người yêu quan hệ. Isuka Shido xoay chuyển điện thoại di động nhìn một cái. Hắn rồi. Đây là 2 tuần lễ trước. Lúc hắn hẹn hò với Hoshimiya Mukuro vỗ xuống. Nếu vỗ tới, vậy dĩ nhiên muốn tìm địa phương dán lên. Vì vậy liền dán tại phía sau điện thoại di động rồi. Không có lại nghĩ quá nhiều. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Trả lời. Không sai. Cái này liền là bạn gái của ta. Một trong, nổ tung đi, đáng giận Riatu, đại lão sư cắn răng nói một câu, nguyên bản còn tưởng rằng đối phương cùng mình là đồng loại, một dạng cô đơn, không nghĩ tới lại là phản đồ, thật hâm mộ, không đúng, thật ghê tởm, nếu như vậy, vậy ngươi đi trước đi, Hirasuka Shizuka cười khổ một cái, nội tâm của nàng nghĩ chính là, dựa vào cái gì học sinh của nàng đều đã có bạn gái rồi. Nhưng thân là lão sư nàng vẫn còn độc thân. Hơn nữa, nguyên bản nàng đối với mỹ mạo của Yukinoshita Yukino là tràn đầy lòng tin. Suy nghĩ chỉ sợ là Isuka Shido đã có bạn gái rồi. Cũng không khả năng đối với Yukinoshita Yukino đáng yêu thờ ơ không động lòng. Nhưng nhìn thấy ảnh chụp của Hoshimiya Mukuro sau, Hirasuka Shizuka mới hiểu được tại sao Isuka Shido đối với cái khác thiếu nữ xinh đẹp không có hứng thú, bởi vì bạn gái của hắn chính là một cái siêu cấp thiếu nữ xinh đẹp a. Isuka Shido không có để ý còn đang quấn quýt hai người. Hắn thật ra thì là không tính bị những người khác biết quá nhiều hơn mình chuyện liên quan tình. Bị bọn họ nhìn thấy ảnh chụp của Hoshimiya Mukuro. Vốn chính là một trận ngoài ý muốn. Nhưng nếu bị phát hiện rồi, hắn cũng chỉ có thể phối hợp tròn đi qua. Quá khứ, Isuka Shido suy nghĩ một chút, liền cười khẽ một tiếng. Sau đó đáp lời Hirasuka Shizuka lại nói, ta đây liền đi trước rồi. Lão sư Hikigaya, ngày mai gặp đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.